Chương 72, lễ vật. Phòng khách rộng rãi bên trong. Đông đảo các thiếu nữ top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ. Lucy cùng Andy Chen ở một cái ghế sofa đơn ngồi, mặc dù là cái ghế sofa đơn, nhưng bởi vì Andy rất nhỏ, Lucy đồng dạng cũng là dáng người duyên dáng thiếu nữ, bởi vậy nhìn lên tới cũng không lộ ra rất chen chúc, đồng thời tụ cùng một chỗ còn lộ ra rất thân mật. Từng tại Lucy khi còn bé, Kỳ Giọt đi cho nàng mẫu thân lấy là trị liệu ma lực thiếu thốn chứng thời điểm dẫn theo bên trên Andy cùng một chỗ, mà cái kia đoạn thời gian Lucy rồi cùng Andy quan hệ rất tốt. Bởi vậy trừ nhận biết Kỳ Giọt bên ngoài, nàng trong dị tài quen thuộc nhất tự nhiên cũng chính là Andy. Andy nháy nháy con mắt, hiếu kỳ nói, Lucy tỷ tỷ làm sao sẽ đến chúng ta công hội làm ma đạo sĩ đâu, ta nhớ được Lucy tỷ tỷ ngươi thật giống như trong nhà có rất lớn sản nghiệp đi. Lucy lộ ra một thiếu nữ giống như khuôn mặt tươi cười, nói, bận rộn những cái kia sản nghiệp nói nhiều không thú vị nha, ta vẫn luôn rất muốn mạo hiểm, cho nên lần này liền chạy ra khỏi đến. Lại no ý hẹn đi tương ngươi cao lớn hơn không ít đâu. Vừa nói Lucy một bên sờ lên hẹn đi cái đầu nhỏ. Hẹn đi trên mặt hiện ra một tia không có ý tứ đỏ nhạt, nói, Lucy tỷ tỷ cũng đã lớn lên nha. Lucy hì hì cười một tiếng, nói, ta từ sau lúc đó vẫn có chú ý tin tức của các ngươi, sưu tập rất nhiều các ngươi lên tin tức đâu. Thật sao nguyên lai Lucy tương rất sớm đã đang chăm chú chúng ta đây. Xem ra mọi người chúng ta là từ thật lâu phía trước liền đã đều lẫn nhau biết rõ lẫn nhau nha. Lệ vì mang một cái khay trà đi tới, đem khay trà phóng tới trên bàn trà, khay trà bên trong ba chén trà nóng, chính nàng cầm lấy một ly cũng nhìn xem Lucy đáng yêu cười một tiếng. Đối với lệ vì mang theo tương thân mật xưng hô, Lucy hơi kinh ngạc, nhưng không chỉ có không có bất kỳ cái gì phản cảm, đối lệ vì càng là thoang cái tăng thêm rất thật tốt cảm giác, cười nói, là đâu? Lúc đầu ta vẫn cho là, chỉ có ta biết các ngươi mà các ngươi không biết ta, không nghĩ tới bởi vì ẹ đỏ lạt cố sự các ngươi đã biết từ lâu ta. Đây chính là duyên phận nha, ngươi chú định sẽ trở thành đồng bọn của chúng ta. Lẹ vì hì hì cười một tiếng, sau đó nháy mắt, nói, chẳng qua nếu như ngươi cũng nghĩ truy cầu Kỳ Giọt ca thế nhưng là rất khó nha. Nghe lẹ vì đột ngột kéo tới cái đề tài này trêu chọc nàng, Lucy lập tức động tác cứng đờ. Có Chu Tờ kinh hãi quay đầu nhìn chung quanh, không thấy được Kỳ Giọt ở bên cạnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hơi đỏ mặt nói, đừng đừng nói giỡn á ta nhưng không có lẽ vì hít mắt, nhấp một ngụm trà, khoan thai nói, tiểu Lucy ngươi đang nói láo nha, ngươi rất sớm phía trước ngay tại chú ý chúng ta lời nói, trước kia còn gặp qua Kỳ Giọt ca, liền không khả năng không thích Kỳ Giọt ca. Lucy bị lẽ vì trêu chọc có chút đỏ mặt, nhưng nàng dù sao không phải hẹn đi. Rất nhanh liền phồng má giúp nói, rõ ràng lẹ vì ngươi mới là đi. Lẹ vì hô miệng nhiệt khí, cười nói, đúng nha, trong công hội nữ hải tử cơ hồ đều ưa thích Kỳ Giọt ca, bất quá có một số người cảm thấy không có gì hy vọng cho nên sẽ không tới gần, ta kỳ thật cũng kém không nhiều, cho nên ta chỉ là trà trộn vào tới chơi. Nô! Lucy nghiêng đầu một chút, lộ ra một cái vẻ cân nhắc. Trong đầu của nàng đã não bổ ra một chương giản lược nhưng tương đối hoàn chỉnh quan hệ đồ, đỉnh chóp nhất người không hề nghi ngờ là Kỳ Giọt, sau đó hướng xuống là Dù Vị Ạ cùng với Lì Săn Nạ. Dù Vị Ạ là công khai đang theo đuổi Kỳ Giọt, hẳn là nhất có động lực QNZ cố gắng nhất, sau đó Lì Săn Nạ không sai biệt lắm cũng thế. Biểu đồ cây hướng bên trái một chút là Mỹ Dạ, mặc dù Mỹ Dạ hành động không có Dù Vị Ạ cùng Lì Săn Nạ nhiều như vậy, nhưng cũng là không chút nào che giấu chính mình đối Kỳ Giọt ưa thích, cũng duy trì một cái ôn nhu tỉ tỉ hình tượng, xem như thê đội thứ hai hành động phái. Mà căn cứ nàng phía trước cùng nguyện đi, Mỹ Dạ nói chuyện thiếm, đại khái suy đoán nghệ dạ phải cùng Mỹ Dạ đồng dạng, cũng là thê đội thứ hai hành động phái, hiện tại tựa như là ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Về sau chính là lẽ vì nơi này, thê đội thứ ba, bởi vì biết mình coi như cố gắng hành động cũng rất khó hơn được Mỹ Dạ đám người. Cho nên trên cơ bản không có gì hành động thực tế, nhưng bởi vì đối Kỳ Giọt thích cùng sùng bái, cũng vẫn là sẽ lại gần, nhưng là thuộc về là lưu manh loại hình. Cuối cùng là hẹn đi. Nhỏ hẹn đi tình huống tương đối đặc thù, nếu như hỏi nàng có thích hay không Kỳ Giọt, đại khái nàng là sẽ thoang cái đỏ mặt không cách nào trả lời, nhưng cái này vấn đề đáp án hiển nhiên có thể gặp đến, bất quá nàng không hành động lại cùng lẽ vì có Chu Tờ không giống nhau lắm. Đại khái vẫn là muốn đợi chính mình lớn lên một điểm hơn nữa nhỏ hẹn đi lại có chút quá đáng yêu, đến mức trong mọi người nhân khí tựa hồ gần với kỳ dọ dị, bao quát lẹ vì ở bên trong đông đảo thiếu nữ đều biết rất chiếu cố. Nàng! Lẹ vì nhìn xem như có điều suy nghĩ Lucy, nghiêng đầu nói, tiểu Lucy ngươi đang nghĩ cái gì ngô, ta đang suy nghĩ ai có hy vọng nhất. Lucy một ngón tay đâm tại chính mình trên hai gò má, một bên suy tư mở miệng. Lẹ vì đang yêu cười một tiếng, lại nhấp một ngụm trà, sau đó phun ra một ngụm nhiệt khí, nói, nha, cái này liền không nói được, dù sao ta nhất định là không có nhất hy vọng. Cái gì không có hy vọng kỳ giọt âm thanh bỗng nhiên từ sau lưng của nàng truyền đến. Lẹ vì ngơ ngác một chút, sau đó lập tức hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy kỳ giọt không biết khi nào thì đi đến cạnh này, trên mặt cười nhạt, sau đó nhẹ nhàng hướng nàng ném ra ngoài một mai màu vàng kim hình thoi tảng đá. Màu vàng kim tảng đá tản ra vầng sáng, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, rơi xuống trước mặt của nàng, cũng nổi đồng bền giữa không trung, bị nàng đưa tay tiếp được. Đây là lẹ vì hơi kinh ngạc nhìn về hướng kỳ giọt. Kỳ giọt hiền hòa cười một tiếng, nói, đây là ta phía trước đi một cái khác thế giới song song thời điểm trong lúc vô tình đạt được nguyên tố thạch, dùng ma lực của mình cùng nó kết hợp cũng đeo ở trên người, có thể cơ hồ hoàn chỉnh miễn dịch kia nhất hệ ma pháp, đồng thời hấp thu kia nhất hệ ma lực cho mình sử dụng. Nghe được kỳ do giải thích, lẹ vì ánh mắt lập tức chấn động một cái, ngón tay cu nở dê rất nhỏ bắt đầu run rẩy, vô cùng kinh hỉ mà có chút thụ sủng nhược kinh nói, cái này quá chân quý ta không thể nhận thu cất đi, lần này trở lại ta chuẩn bị cho lũ sỉ hoàng đạo 12 cung tinh linh chìa khóa, như thế nào lại quên cho các ngươi lễ vật. Kỳ do cười cười, nói, ta đem thế giới kia nguyên tố thạch đều mang về. Tổng cộng có quang minh, hắc ám, phong lôi thủy hỏa thổ cùng với sinh mệnh, linh hồn chi nở loại, cho ngươi là quang minh thạch, đối với ngươi nghiên cứu phù văn hệ mà pháp có trợ giúp. Vừa nói, hắn một bên giang hai tay, có thế trông thấy màu xanh lam tựa như giọt nước mưa bảo thạch, màu đỏ như ngọn lửa bảo thạch, màu trắng như gió mạnh bảo thạch, từng mai lơ lửng giữa không trung. Lẹ vì ngơ ngác một chút, nâng trong lòng bàn tay quang minh thạch, sau đó lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Mặc dù kỳ dò cho tất cả mọi người chuẩn bị lễ vật, nhưng là cái thứ nhất đem lễ vật cho nàng. Điều này nói rõ kỳ dò hoàn toàn không có bỏ qua nàng. Đối nàng mà nói cái này đã để nàng rất thỏa mãn. Cảm ơn kỳ dò ca lẹ vì hai cái tay nhỏ ấm áp quang minh tảng đá nâng đặt ở lồng ngực của mình. Sau đó hướng về phía kỳ dò lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Kỳ dò hiền hòa cười một tiếng, sờ lên đầu nhỏ của nàng. Sau đó nhìn về hướng mỹ dạ đám người, nói. Các ngươi cũng đều đến chọn lựa một cái đi. Thật xinh đẹp á hẹn đi đứng lên, nhìn xem lơ lửng giữa không trung những cái kia nhan sắc không dô nở dê nhau, nhưng óng ánh sáng long lanh nguyên tố thạch, trong mắt to toát ra kinh diệm ánh mắt. Không chờ nàng đi chọn lựa, kỳ giò huy động một chút ngón tay, để màu xanh lá sinh mệnh thạch hướng về nàng, cũng cười nói, phong hệ cùng ngươi nhất phù hợp, nhưng ngươi là thiên không diệt long ma đạo sĩ, cũng không phải là đặc biệt cờ ơn ở phong hệ nguyên tố thạch. Sinh mệnh hệ sẽ tốt hơn. Mỹ giả lời nói hắc ám hệ thích hợp nhất, dù vì á ngươi so sánh e ngại nguyên tố đất, cho nên thổ hệ đối với ngươi thích hợp nhất, lỷ sản nạ lời của ngươi lựa chọn linh hồn càng tốt hơn một chút. Nhìn xem kỳ do dưới đem từng khỏa nguyên tố thạch đưa cho Mỹ giả cùng với lỷ sản nạ đám người, ngồi ở bên cạnh lũ xì một cái tay nâng hai má của mình, hơi nghiêng đầu, cuối cùng lộ ra một cái mỉm cười. Tính cách ôn hòa, dương quang xuất khí, thực lực lại là gì tài mạnh nhất ma đạo sĩ cũng khó trách sẽ là ma pháp trên tạp chí nhân khí tối cao nam tính ma đạo sĩ, bị không biết bao nhiêu người hâm mộ tồn tại. Bàn tay của nàng cửa vào trong túi, sờ lên tròm sử nữ tinh linh chìa khóa, sau đó trên mặt mỉm cười trở nên càng ấm áp một chút. Bao quát chính nàng cũng là đâu.